Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 168, chương 170, bị hồ lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên xem chiếu bóng gọi âm nhạc nhân sinh. Là một bộ nhân vật truyền kỳ, nói chính là một vị hoa hạ quốc dân cấp nữ ca sĩ tràn ngập truyền kỳ một đời. Vì lẽ đó, nghiêm chỉnh mà nói, kỳ thật không thể xem như tình yêu điện ảnh. Liên quan tới vị này nữ ca sĩ, chuyện ký điện ảnh biến đổi bất ngờ. Sớm tại 5 năm trước liền truyền ra muốn quay chụp, về sau bởi vì kịch bản nội dung không nhận nàng hậu nhân tán thành, song phương chia chia hợp hợp, tranh cãi lộn ồn ào. Đến 1 năm trước rốt cục thỏa đàm, hạng mục chính thức khởi động. Hướng Tiểu Viên đúng âm nhạc ưa thích không rời. Theo điện ảnh hạng mục khởi động liền bắt đầu chú ý. Mãi cho đến chiếu lên về sau, nhớ mãi không quên phải tới thăm. Hôm nay rốt cục rút ra thời gian, cân nhắc đến đậu đậu cùng sư sư khẳng định không thích xem, cho nên mới sẽ một nhóm người chia hai nhóm nhìn. Bọn hắn nhìn âm nhạc nhân sinh, Lý Tưởng bọn người nhìn chim cánh cụt nhạc viên. Đại Tưởng, đậu đậu là nhỏ chim cánh cụt. Đậu đậu xem phim chuyên chú, nếu có thể phân một nửa đến làm bài tập, đời này đều không cần đại nhân sầu nàng học tập. Ánh mắt phảng phất dính tại màn ảnh lớn bên trên, nháy đều không mang nháy, chỉ ở hy vọng biến thành nhỏ chim cánh cụt lúc mới có thể dịch chuyển khỏi con mắt. Nhìn xem Lý Tưởng chứng thực, ngươi là nhỏ chim cánh cụt, ngươi khẳng định là. Lý Tưởng nhìn ngáp, bị đậu đậu phát hiện. Người không thích nhỏ chim cánh cụt. Lý Tưởng mau đem ngáp nghẹn trở về, phủ nhận nói, ta siêu cấp ưa thích, ta nếu là không thích liền sẽ không mang ngươi đến xem a. Ngươi nói đúng hay không? Đậu đậu hoài nghi nhìn chằm chằm hắn, nhìn hắn còn muốn đánh nữa hay không ngáp, chỉ là điện ảnh thực sự quá kích thích, không rảnh, dù sao vẫn nhìn chằm chằm hắn. Lý Tưởng thấy cái này tiểu bất điểm, tiếp tục xem điện ảnh đi. Bĩu môi, mình thích nhìn coi như xong, còn mạnh hơn Bách ca ca cũng thích xem. Cáp cáp, sư sư cũng là nhỏ chim cánh cụt. Sư sư nhấc tay cũng muốn biến thành trong phim ảnh nhỏ chim cánh cụt. Ôi ôi ôi, tương đương ngươi là chim cánh cụt, sư sư cũng là nhỏ chim cánh cụt. Ân tương đương. Sư sư sẽ không bắt buộc Lý Tưởng cũng ưa thích chim cánh cụt, chứng nhận chính mình là nhỏ chim cánh cụt liền rất thỏa mãn. Dán tại trên ghế chân nhỏ vui vẻ lúc ẩn lúc hiện, cùng đậu đậu một cái nhỏ biểu lộ, xem hết điện ảnh, hai cái tiểu bất điểm không nguyện ý rời đi. Nhỏ thân thể ngồi thẳng, trông mong còn tại nhìn chăm chăm màn ảnh lớn, tay cầm tay nói còn phải xem. Nhìn nàng cái một đêm, không có, nhỏ chim cánh cụt điện ảnh toàn bộ kết thúc. Lý Tưởng khuyên các nàng, ngoại bà cũng nói, điện ảnh chỉ có nhiều như vậy, buổi tối sẽ không lại truyền bá. Vậy lại nhìn từng cái, đậu đậu không thôi nói, thoáng cái cũng không có, ngươi nhìn, đều đã tắt đi, không có, chúng ta về nhà. Ta tại trên máy vi tính cho ngươi tìm nhỏ chim cánh cụt thấy được hay không? Đậu đậu đang trầm tư, cùng sư sư cái đầu nhỏ tập hợp lại cùng nhau nói thầm thương lượng. Đến quét dọn vệ sinh, A-di cười cầm nhận, nói bên ngoài có bán chim cánh cụt nhạc viên vật lưu niệm đồ chơi. Có thể cho tiểu muội muội mua hai cái nhỏ chim cánh cụt. Đây là ý kiến hay. Lý Tưởng lập tức hứa hẹn cho đậu đậu sư sư mua nhỏ chim cánh cụt đồ chơi. Hai cái tiểu bất điểm cái này mới nhảy xuống cái ghế, bị ngoại bà nắm đi ra. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đã tại bên ngoài chờ lấy. Đậu đậu lập tức thay bọn hắn đáng tiếc, nói là nhỏ chim cánh cụt thật là dễ nhìn. Bọn hắn không thấy thật sự là bị thiệt lớn. Sư sư thì ba lạp cho Lý Triều nói vừa rồi nhìn kịch bản. Xem bộ dáng là thật ưa thích đến tận xương tủy. Bán vật lưu niệm sản phẩm liền tại phụ cận. lý tưởng cho Đậu Đậu cùng Sư Sư một người mua một đầu chim cánh cụt. Tại điện ảnh bên trong, bọn hắn là một đôi tốt đồng bạn, đánh bại hung ác gấu Bắc Cực, là Chí Dũng song toàn điển hình. Lý tưởng cho bọn hắn mua búp bê về sau. Hiệu triệu hai nàng muốn hướng hai cái nhỏ chim cánh cụt cố gắng học tập. Học tập bọn hắn dũng cảm tinh thần, gặp phải khó khăn muốn chuyển động đầu óc, tích cực suy nghĩ, muốn chăm chỉ cố gắng, không thể không làm nhà trẻ bài tập. Đậu Đậu lập tức biểu thị nàng muốn cùng Sư Sư đi Nam Cực, tìm thật chim cánh cụt trò chuyện chút. Lý tưởng, ngươi có thể đi, ngươi thịt nhiều, có thể chống cự giá lạnh. Sư Sư không được, khi về nhà, Đậu Đậu cái này tiểu bằng hữu khăng khăng muốn đem chính mình xem như nhỏ chim cánh cụt. Học điện ảnh bên trong nhỏ chim cánh cụt đi bộ, liền là đem hai cái tay nhỏ về sau đừng, mân mê cái mông nhỏ vừa đong vừa đưa đi, con vịt, bước. Muội muội mau tới vịt tương đương, chính mình học nhỏ chim cánh cụt còn chưa đủ. Phải gọi bên trên Sư Sư. Sư Sư ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn một chút trong nhà đại nhân. Lý Triều nói, muốn đến thì đến đi. Thế là Sư Sư cũng đừng lên tay nhỏ xông về phía trước. Đậu Đậu lại hô Lý Tưởng. Lý Tưởng, đến dừng chân dưới lầu. Một cái lão gia tử đi tại trước mặt bọn họ. Trước một bước vào thang máy, Đậu Đậu lấy chim cánh cụt chạc đuổi theo. Hiếm lạ nói, là cái dâu trắng lão tách ra tương đương. Sư Sư cũng lấy chim cánh cụt muội muội chạc vọt tới. Hiếm lạ mà nhìn chằm chằm vào vị này vào thang máy dâu trắng lão tách ra. Các nàng nhiệt tình hướng đối phương chào hỏi, nhưng mà không có nhận đến ngang hàng nhiệt tình. Vị này dâu trắng lão tách ra mặt không thay đổi nhìn các nàng một cái. Thang máy đóng lại, đi, thật cổ quái tương đương Lý Tưởng nghĩ thầm. Đi đến hai cái tiểu muội muội bên người, nhìn một chút cái kia bộ thang máy chữ. Biểu hiện chính là số lượng 9. Nói cách khác vừa rồi đi lên lão gia tử ở là thứ 15 đến 16 tầng. Vào chỗ tại Lý Tưởng nhà phía dưới. Nhưng là trước đây chưa từng gặp qua. Ca ca, cái này dâu trắng lão tách ra không thích ta cùng muội muội sao? Đậu Đậu có hơi thất vọng hỏi. Sư Sư cũng im lặng nhìn về phía hắn. Trước kia đại nhân nhìn thấy các nàng đều phi thường nhiệt tình. Nhưng là cái này dâu trắng lão tách ra giống như rất hung dáng vẻ. Tuyệt không thích các nàng. Lý Tưởng sờ sờ các nàng cái đầu nhỏ. Nói, hắn khẳng định là có việc gấp. Vì lẽ đó không rảnh cùng các ngươi nói chuyện phiếm. Bất quá không quan hệ. Đây là hàng xóm của chúng ta. Liền ở tại chúng ta dưới lầu. Về sau sẽ còn gặp phải. Đến lúc đó chúng ta lại đi cùng hắn chào hỏi. Tiểu Lý nhà mới chuyển tới. Tòa nhà này bên trong chỉ nhận biết ở tại 5, 6 tầng cát mỗi một nhà. Mặt khác cũng không nhận ra. Cũng chưa từng thấy qua. Đơn độc thang máy mặc dù an toàn thanh tịnh. Nhưng khuyết điểm là mọi người lẫn nhau không gặp được. Cơ hồ không vãng lai. Không giống lúc đầu tiểu khu. Mọi người lẫn nhau quen thuộc, gặp mặt sẽ nhiệt tình chào hỏi. Cái này dâu trắng lão gia tên gọi là gì? Hắn mấy tuổi? Đậu Đậu tò mò truy vấn. Lý Tưởng, ta cũng không quen biết nhân gia. Lần sau gặp mặt chúng ta có thể đi hỏi một chút hắn. Sư Sư hỏi, hắn ăn cơm sao? Lý Tưởng, ngoặc kép, muộn như vậy, khẳng định nếm qua. Ngươi không cần lo lắng cái này có được hay không. Hắn không ăn có thể hay không biến gầy. Sư Sư lo lắng hỏi. Lý Tưởng, Thăng Huyền N, không ăn khẳng định sẽ biến gầy. Dù sao là không ăn thịt cũng sẽ biến gầy. Nhìn xem ngươi nhìn lại một chút bên cạnh ngươi tiểu tỷ tỷ. Liền là ăn thịt cùng không ăn thịt khác nhau. Ngươi một nhà về đến nhà. Đậu Đậu còn tại nhớ thương vị kia lầu dưới lão gia. Nói, đại tượng chúng ta đi tìm lão gia kể chuyện xưa có được hay không? Lý Tưởng, cái này đêm hôm khuya khoắt tìm cái gì lão gia à? Ngươi lại không quen biết hắn. hắn sẽ thích ta sao? Lý Tưởng nhìn một chút cái này ôm chim cánh cụt búp bê tiểu hài tử. Không còn gì để nói. Sẽ a, người đáng yêu như thế. Người gặp người thích. Hì hì, vậy chúng ta đi tìm dâu trắng lão gia gia đi. Lý Tưởng, ngoặc kép, vì chuyển di tiểu hài tử chú ý. Lý Tưởng nói, cái gì lão gia gia không già gia gia? Không muốn nhớ thương lão gia gia a. Nhớ thương các người lão nãi nãi đi. Cái nào lão nãi nãi? Đậu đậu hỏi. Ngoại bà a tương đương. Đậu đậu cùng sư sư cùng nhau nhìn về phía ngoại bà. Ngoại bà nghe vậy tức giận nói, tiểu tượng ngươi mới lão nãi nãi, ngoại bà chỗ nào già? Đậu đậu cùng sư sư lại lập tức cùng nhau nhìn về phía Lý Tưởng. Lý Tưởng trở mặt, ha ha, ngoại bà không nên tức giận. Ta chỉ lão nãi nãi không phải lão ý tứ, mà là bị người kính trọng ý tứ, là đang khen thưởng ngươi. Đậu đậu lập tức vô tri nói tiếp, lão đại tượng tương đương. Lý Tưởng sắc mặt lại biến, nhìn chằm chằm nàng một cái, ánh mắt dư quang ngắm đến ngoại bà đang ngó chừng hắn, nắm lỗ mũi cảm tạ đậu đậu, cảm ơn ngươi a tiểu bằng hữu, ngươi thật có hiếu tâm. Hì hì, lão đại tượng tương đương mụ mụ, cái này tiểu bằng hữu nhảy nhảy nhót nhót khắp thế giới ồn ào. Ca ca là lão đại tượng tương đương, ngươi là lão mụ mụ tương đương, lão mụ mụ lão mụ mụ, không được. Muốn chết rồi tương đương. Lý Tưởng lập tức bỏ chạy, trốn vào gian phòng bên trong. Không bao lâu, tìm đường chết Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ủy ủy khuất khuất đẩy cửa tiến đến. Ôm bắp đùi của hắn anh tương đương yêu cầu hắn bồi thường tiền. Nói hắn là cái bại hoại ca ca tương đương lão mụ mụ rõ ràng là mắng chửi người. Lý Tưởng buồn cười lấp 5 khối tiền tại nàng trong túi. Lại đem mời ra gian phòng. Đồng thời đối nàng cùng với đứng tại cửa ra vào sư sư nói. Ngoại bà ngày kia muốn đi. Các người phải nhiều bồi bồi ngoại bà. Tối nay muốn bồi ngoại bà đi ngủ. Còn muốn cho nàng kể chuyện xưa. Cho nàng đắp chăn đấm lưng. Kiểu nói này, đậu đậu cùng sư sư lập tức nhớ lại. Ngoại bà vịt, các nàng ngoại bà muốn đi rồi tương đương lập tức chạy đến ngoại bà bên chân hỏi han ân cần. Buổi tối đi ngủ tiểu tỉ muội cũng đi theo ngoại bà đi. Khó được để Lý Tưởng có thể thanh tịnh. Hắn nắm chặt thời gian đang ngủ trước viết tiểu thuyết. Muốn đem nhớ tới tiểu thuyết viết xuống đến. Thực sự không nhớ nổi liền tự mình thuận tình tiết hướng xuống viết. Bộ tiểu thuyết này gọi Ta Là Mèo. Mấy lần xuất hiện ở trong mơ. Gần nhất một lần là tiểu tỷ tỷ đi mời tiệm sách bên trong cô nương. Hắn vì chứa văn học thanh niên. Trên đầu gối thả quyển sách này. Một lần kia hắn còn nghe được bên đường tiệm thuê băng đĩa bên trong truyền đến ngươi không cần. Lo lắng tiếng ca, Ta Là Mèo. Là lấy một đầu mèo thị giác đến viết xã hội muôn màu. Rất có ý tứ. Vừa vặn, tiểu Lý nhà cũng có mèo Tom. Trống không bộ phận biên cũng không khó. Lý Tưởng tại viết tiểu thuyết lúc. Một bên khác, Hướng Tiểu Viên ngồi dựa vào trên giường. Đeo ống nghe lên ca tới. Nhìn âm nhạc nhân sinh. Nàng đáy lòng âm nhạc mộng lại ngo ngoe muốn động. Viên này âm nhạc mộng hạt giống là tại nhi đồng thời đại gieo xuống. Về sau nảy mầm lớn lên, tiến vào Thẩm Dương Học Viện âm nhạc, đang muốn nở hoa thời điểm, bởi vì một loạt ngoài ý muốn đả kích, sớm héo tàn, lại về sau kết hôn sinh con, bề bộn nhiều việc sinh kế. Hạt giống này chỉ có thể thật sâu chôn giấu dưới đáy lòng. Từ bên ngoài nhìn vào không đến một chút vết tích. Nhưng là nàng chưa từng có quên qua. Còn chưa ngủ sao? Lý Triều quan tâm hỏi. Ta chờ một lát nữa. Hướng Tiểu Viên trong tay nghe vang lên nhi tử Lý Tưởng thanh âm. Ca khúc là Không Quản Gió Mưa. Đây là Lý Tưởng còn tại chế tác số lượng album. Lý Tưởng đem nội bộ phiên bản mang về nhà cho Tiểu Viên mụ mụ sớm nghe. Nhi tử ta thật lợi hại. Nàng cười đúng nằm xuống Lý Triều nói. Lý Triều nói, tiểu tưởng còn chưa đủ lợi hại, đậu đậu lợi hại hơn. Làm sao? Tiểu tưởng nhìn thấy ngươi liền theo con chuột nhìn thấy mèo. Đậu đậu lại dám gọi ngươi lão mụ mụ, ngươi nói ai lợi hại hơn? Hướng tiểu viên, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.